Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 407, ma thú kinh hoàng. Nếu như chỉ là một con ma thú mù mấy bả giống, phòng trừng không người đi quan tâm. Nếu là lấy Bối Hy Ma Tư làm trung tâm, bốc lên từng đống gió bão nước xoáy, vậy thì có điểm không dễ chơi. Ngẩng đầu tràn đầy hỗn độn trên bình nguyên, tất cả đều là từng cái bão tựa như ma lực chuyển động tuần hoàn. Vờn quanh gió bão ở vòng ngoài phái ra một cái vài trăm thước cao bức tường ngăn cản. Tài nghệ nhược điểm ra hòa, liền xuyên qua đạo kia vô hình đại khí chi tường chạy mất đều làm không được đến. Nhìn kia bán không trên cuồng bạo không kềm chế được phong, Khổng Hư phảng phất trở lại trong trò chơi, 100.000 player vây đánh Bối Hy Ma Tư thịnh huống. Bất quá, cũng liền trong phút chốc thất thần, Khổng Hư ngẩng đầu lên, trên bầu trời trùng điệp mở tầng mây có tân biến hóa. Hỗn độn không trung bên bờ bỗng nhiên bị cái gì cát, giống như là bên kia là vách đá, lưu động đám mây đều bị hút đi, rơi vào vô tận trong vực sâu. Xen lẫn mê mang ánh sao màu đen, không chút nào kiêng kỵ địa từ tầng mây phía sau bỏ ra rơi vào rộng lớn trên vùng đất. Từng cái cuồng bạo long gió cuốn bắt đầu tan vỡ. Đây là, Elena bỗng nhiên hồi thú, lấy ánh mắt ngạc nhiên mừng rỡ đang nhìn mình hoàng đế sư phụ. Nàng lấy được, là một cái ấm áp mỉm cười. Khổng Hư gật đầu một cái, không hổ là sư phụ. Từ bỏ mê võng, Aliya thân ảnh kiều tiểu một mùi tên như thế bão bắn ra ngoài. Aliya sao quét, tố lên, nghe này khẽ kêu, mỗi người, xuyên Việt, nâng chán. Rời ạ, ta chỉ một lần lỡ miệng, ngươi đi học đi làm miệng thích rồi hả? Theo Elena dẫn đầu giết ra, đại chiến bắt đầu, một cái thon nhỏ cô nương. So sánh một tòa dầu mỏ bình đài đại tiểu siêu cấp ma thú, thấy thế nào cũng không thành tỷ lệ. Bối Hy Ma Tư thậm chí không để ý Aliya đột kích. Một đôi xe ngựa đại tiểu hoàng sắc nhãn hạt châu, từ đầu đến cuối phong tỏa tại đối diện trên người bán thần. Thậm chí Aliya các loại mấy cái nước trước đột kích tiểu bất điểm theo nó vai u thịt bắp màu nâu, bắp thịt cánh tay đi lên nhanh chóng bay vọt, nó đều không thèm để ý chút nào. Đương nhiên đây là nó có chính mình kiêu ngạo. Hô, có điểm giống đầu bò ác ma kiểm lộ ra khinh thường biểu tình. Trên đỉnh đầu bốn con góc giữa, tí tách một tiếng, cường đại lôi quang từ trên trời hạ xuống, liền rơi vào trên người mình. Hoành, lôi điện chính là nó lực lượng. Theo một ý nghĩa nào đó, thậm chí nó chính là lôi đình bản thân, làm chiều rộng vượt qua 6 mét thiểm điện tràn đầy toàn bộ bên trái cánh tay trước. Tối nhảy lên trước Aliya cùng mập mạp liền gặp nạn rồi. Lộp bộp, ngủm là không có khả năng ngủm. Dù sao Aliya các loại trên người tiên phong mặc 3 cái dùng kỳ lân làm bằng da thành trang bị. Lôi kháng tính gánh gánh, phối hợp bọn họ ngưng tụ trên người chiến ý, không thể nào bị đấm phát chết luôn, làm một hôi đầu hôi kiểm ngược lại là rất bình thường. Hilda bước nhanh xẹt qua giả chết mập mạp bên người, còn đạp một cước, mập mạp, đừng giả bộ. Mập mạp một cái lật qua một bên biến, làm cho mình khoảng cách Bối Hy Ma Tư xa một tí tẹo như thế. Phủi mông một cái đứng lên, này bạo lực nữ, thật không biết ai dám lấy ngươi. Hắn có thể có rảnh rỗi lẩm bẩm, toàn bộ bởi vì Bối Hy Ma Tư sự chú ý căn bản không có ở đây trên người bọn họ. Nhìn Bối Hy Ma Tư cái có một bộ nhà ở lớn như vậy đại hôi màu nâu cánh tay, mập mạp một chút sửa bàn chân tu tay ý tưởng đều không. Ai ngờ mới vừa nhổ nước bọt hoàn, đây là trinh phạt ma thú hay lại là tới làm phá bỏ và rời đi đội. Ngoặc kép, mệnh lệnh đã tới rồi, trước tu bên trái móng trước. Này, cái này thì có chút xấu hổ. Ngươi nha, Bối Hy Ma Tư đầu ngón tay cũng lớn hơn ta. Mập mạp vừa trách móc, một bên hóa thân hình cầu thiểm điện nhào tới. hắn dáng nhìn qua hay lại là mập như vậy, cũng là không phải quá nhiều người biết. Kia thân vô cùng lừa dối tính thịt béo phía dưới, bắp thịt lực lượng là bực nào nổ mạnh, nhảy lên thật cao, song đao nơi tay, mập mạp hóa thành rơi xuống lưu tinh, lấy nhân gian đạn đại bác tư thái phá vỡ trường không. Hung hãn chém vào bối hy ma tư móng trái trên ngón giữa. Thương thứ 10 chỉ không bằng đoạn một trong số đó chỉ. Khối kia nói ít có nhị, 30 thước vuông màu xám chung mang tử móng tay, lại đang mập mạp nhất kích chi hạ sinh ra nứt nẻ. Gào, bối hy ma tư rốt cuộc cảm thấy chỗ đau. Nó không nghĩ tới, cái này nó xem thường tiểu nhân lại có thể thương tổn đến nó. Không đợi nó có tiến một bước phản ứng, Hilda chiến trùy như bóng với hình địa giết tới. Một tiếng vang thật lớn, nứt nẻ vết nứt trong nháy mắt khuếch tán đến xa hơn địa phương. Lúc này, Alia thơ kiếm đã đến. Một ngày kiếm khách, cả đời kiếm khách, Alia đã sớm ở thứ kiếm không đường về trước nhất đường đi đến đen. So sánh với mập mạp bạo lực, Alia am hiểu hơn một chút tập trung click thức công kích. Hàn mang thoáng qua, vốn là chỉ là nứt ra móng tay, dĩ nhiên bị Alia tiến một bước phá hư, đánh bay một cái miếng nhỏ. Bối Hy Ma Tư tức giận một cái bên trái bãi quyền. Cực độ khen trương lực lượng, đem rắn chắc ma giới thổ địa chính là cày ra một cái sâu tới 5 thước. Dài mấy 10 mét kinh khủng rãnh. Chợt tản ra đất sét cát đá càng làm cho trong phạm vi nhỏ bắt đầu rơi xuống một trận mưa to. Tựa như bị 460 ly đại bác của chiến hạm đạn đại bác đánh ra xa thổ sóng lớn. Tử kỵ bán thần Nabi lên, luật luật luật, tiếng vang kỳ dị, đây cũng là Nabi vong linh chiến ngựa đạp không mà thịnh hành hí. Bốn cái đã sớm mất đi máu thịt chân ngựa duy trì khi còn sống luật động. Lóe sáng vó ngựa lăng không hư đạp sinh ra nhưng là giống như đạp ở trên vùng đất vững vàng nhảy. Vọt lực, nhanh chóng có lực băng đằng, để cho nhân mã hợp nhất Nabi ở giữa không trung vẽ ra ví dụ như kỳ dị quỹ tích, bối hy ma tư lôi đình không phải là không có ném hướng hắn. Nhưng là một phát cũng không đánh chung, đầu này cường đại ma thú không biết bay. Chỉ có thể nhìn cái này tản ra đậm đà khí tức tử vong bán thần vòng quanh hắn đùa bỡn. Ai muốn Nabi tốc độ cao là không phải cực nhanh. Một cái đi vòng vèo chạy tựa như động tác. Bối Hy Ma Tư trong tầm mắt mùi thương càng ngày càng lớn. Một sát na, phảng phất thời gian cố định hình ảnh. Bối Hy Ma Tư bàng đại viên hình thân thể đứng thẳng lên. Quơ múa lên to lớn hữu chảo vỗ về phía đến gần Nabi. Không tới 1% cái hô hấp đương lúc, tử vong chiến mã làm ra một cái kỳ diệu tới đỉnh cao bình di. Thời gian lại thích tựa như đột nhiên khôi phục lưu động. Xì, một tiếng, đội ngũ xuyên qua bối hy ma tư đầu ngón tay, hóa thành một bó hắc ảnh, thật nhanh từ bối hy ma tư trên cánh tay phải phương xẹt qua. Thật cao bán thần khí trường thương mùi thương từ bối hy ma tư so với sắt thép còn cứng rắn hơn. Trên da vạch qua, cấp đại sư cường giả tốn sức khí lực mới miễn cưỡng phá vỡ kiên da. Xé vải thước bị cắt, ở ma thú trên cánh tay vạch ra một đạo nói ít dài 50 mét khoa trương vết máu. Sau đó kia đủ để cho vạn vật điêu linh khí tức tử vong ngay sau đó tràn vào. Mới vừa bắn tung tóe đi ra máu đen chưa rơi xuống đất đã biến thành cường nhận cao su trang vật. Chung quanh vết thương da thịt bắt đầu khô bại. Ma thú con người màu vàng tử lần đầu tiên xuất hiện điên cuồng trở ra tâm tình. Loại tình cảm đó tên là kinh hoàng. Không đợi nó phản ứng kịp. Bên kia kích thứ hai sau đó giết tới. Chloe đã hâu điệm mặc vào nàng ta bộ cực kỳ phái nam hóa to lớn khôi giáp. Cả người đạn đại bác một loại bắn về phía bối hy ma tư cái đuôi. Ngay tại Nabi từ bên trên tập kích thời điểm, Chloe thình lình quơ múa to lớn hai tay đại kiếm, hung hãn cắt ở to lớn trên đuôi. Cái gì gọi là chuyện hay?